Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1075, thần điểu hỏa phượng kêu gọi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tam thanh ngự kiếm thuật. Cửu thiên lôi pháp, thân ở trận pháp bên trong, thời khắc này Lưu Kiệt đã sức chiến đấu hoàn toàn mở. Niết bàn thần quyết cực nhanh khôi phục tự thân linh năng năng lượng cùng thời khắc đó. Các loại công pháp vận chuyển, vì chính là trong vòng thời gian ngắn đột phá huyễn linh pháp trận. Thằng nhóc này lại có lớn mạnh như vậy sức chiến đấu. Hắn như vậy phương thức sợ rằng không kiên trì được bao lâu đi. Pháp trận bên trong, Lưu Kiệt đến mức chính là chiến trường. Vô số cường đại chiến linh rối rít hướng hắn bên này kẹt tới đây. Muốn phải giải quyết hắn cái này xông trận người. Nhưng ở mở hết hỏa lực Lưu Kiệt trước mặt, những thứ này chiến linh như cũ không thể mò tới Lưu Kiệt vạt áo. Ngược lại bị Lưu Kiệt toàn bộ đánh bại. Trận pháp bên trong, vận dụng thân pháp Lưu Kiệt giống như quỷ mị vậy xuất quỷ nhập thần. Đến mức lại là đi theo mười mấy cây linh khí phi kiếm. Mỗi một kiếm vung ra đều đưa chính xác không có lầm đâm vào một người chiến linh thân thể. Này vậy trạng thái chiến đấu giống như trong trận vương giả vậy. Vượt qua lãnh vực cấp 8. Vượt qua lãnh vực cấp 8 đỉnh cấp. Thẳng đến vượt qua lãnh vực cấp 9. Làm sao có thể? Thằng nhóc này chỉ là cấp 7 thực lực. Lại có thể cùng cấp 9 thực lực chiến linh con rối tiến hành đánh nhau chết sống hơn nữa không rơi. Tại hạ phong, bí cảnh ra, một ít trưởng lão mắt thấy Lưu Kiệt như vậy dũng mãnh. Thần sắc kinh ngạc giật tại nói biểu, mặt đầy kinh ngạc nhìn cái này một kết quả. Một người vượt qua lãnh vực cấp 7 đệ tử, lại có thể đối kháng cấp 9 đối thủ, mặc dù đối phương chỉ là chiến linh con rối. Nhưng đây thật là người bình thường có thể làm được sao? Trong một cái chớp mắt này, mỗi một vị trưởng lão không không kinh ngạc, lượn quanh là nhị trưởng lão đều là mi mắt như tơ. Ánh mắt vững vàng phong tỏa ở linh kính bên trong Lưu Kiệt trên mình. Làm đột phá cấp 8 chiến linh khôi lỗi vây trận sau đó. Lưu Kiệt tốc độ vậy chậm lại, xử lý xong một người cấp 9 thế giới chiến linh con rối. Tối thiểu đều phải tốn phí nửa phút thời gian. Hơn nữa cái này còn là ở hắn mở hết hỏa lực dưới trạng thái. Nhưng đối mặt số lượng như vậy khổng lồ chiến linh, chỉ sợ rằng muốn đột phá nhanh chóng đi ra ngoài cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn tình. 20 phút sau đó, theo thời gian trôi qua, Lưu Kiệt đã đếm không hết mình rốt cuộc xử lý xong nhiều ít chiến linh. Giờ phút này hắn duy nhất có thể nghĩ làm chính là giơ trường kiếm lên giải quyết hết như cũ vây. Trận tới đây chiến linh, trong cơ thể linh năng năng lượng cũng đã hao tổn đi hơn nửa. Tình cảnh tương đối không ổn, mà hắn cách trận pháp này vòng ngoài, ước chừng còn có khoảng 100 thước. Bình thường nhìn tầm thường vô cùng đoạn đường này, giờ phút này nhưng giống như là nghiền ép ở trên người hắn một ngọn núi lớn như nhau. Mạnh nhất quy luật lực, hệ lửa quy luật lực, cuồng bạo kiểu mẫu mở, xu thế suy sụp vừa xuất hiện, Lưu Kiệt trực tiếp vận dụng dậy trước mắt hắn mạnh nhất thủ đoạn đi ra. Nắm giữ hai cổ quy luật lực vào thời khắc này cùng trong chốc lát vận dụng đứng lên. Cuồng bạo kiểu mẫu xuống hắn trực tiếp vượt qua cấp 7 phạm vi, đi tới cấp 8 cảnh giới, vào thời khắc này. Xuất hiện xu thế suy sụp đột nhiên tiêu tán đi, hơi thở lại lần nữa cưỡng ép tăng lên một cảnh giới. Lại lần nữa hướng chung quanh chiến linh phát động dậy công kích. Quy luật lực, nếu không phải hắn bái tại liền tự tại thủ hạ, đặt ở ngươi chúng ta người tùy ý một môn môn hạ. Tương lai tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, Lưu Kiệt cử động lần nữa để cho chư vị trưởng lão kinh ngạc. Nhị trưởng lão lên tiếng bình luận một câu, không nói chuyện, một cái, hai cái, hai cổ quy luật lực đồng loạt vận dụng. Cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên đem hai cổ quy luật lực đồng thời vận dụng đến. quy luật lực đồng thời gia trì đang công kích trên. Mỗi một kiếm vung ra cũng mang theo lao một cái thế không thể đỡ màu đỏ kiếm khí. Kiếm khí trên là hệ lệ ở quy luật cùng mạnh nhất quy luật lực kết hợp. Thời khắc này Lưu Kiệt giống như một tôn sát thần vậy hạ xuống. Quy luật lực vốn là thuộc về linh pháp cảnh giới phạm vi. Há lại là những thứ này chiến linh con rối có thể đối kháng. Kiếm khí chỗ đi qua, rất nhiều chiến linh toàn bộ tiêu tán cùng vô hình. Vận dụng quy luật lực, thằng nhóc này nói không chừng thật vẫn có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Xem ra hắn hạn mức tối đa so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đánh. Chính là không biết hắn sẽ ở bí cảnh bên trong đạt được như thế nào bảo vật. Bất quá xem hắn như vậy, nói không chừng có thể được vậy kiện bảo vật đồng ý, nhị trưởng lão một phen. Đưa tới hiện trường những thứ khác rất nhiều trưởng lão khiếp sợ. Từng cái không nhịn được tiến lên một bước, hận không được giờ phút này chui vào linh kính bên trong. Tiên khí, một bên Lam Yên Hà nhỏ giọng thầm thì một câu, trên mặt giống vậy lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, huyễn linh pháp trận bên trong nguyên bổn đã vững vàng lại tình cảnh một lần nữa nổi lên mới gợn. Sóng, huyễn linh pháp trận bên trong, nguyên bản bình tĩnh không khí bên trong đột nhiên vô căn cứ nứt ra một đạo màu đen khe hở đi ra. Khe hở bên trong phơi bày ra một phiến trống rỗng ảm đạm màu đen. Đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là toàn bộ không gian đột nhiên bị xé ra một đạo lỗ hổng vậy. Đó là cái gì? Kẽ hở từ nhỏ biến thành lớn, từ mới bắt đầu một đạo kẽ nứt đến cuối cùng hóa là một đạo năm xích tả hữu đồ sộ đại hắc động. Một cổ khổng lồ linh năng hơi thở từ hắc động bên trong truyền ra. Theo tới là một cổ vô cùng to lớn sức hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao linh kính đột nhiên mất hiệu lực? Đây là tình huống gì? Kẽ nứt xuất hiện ngay tức thì, ngoài trận quan sát mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Một khắc sau trực tiếp mất đi đối với Lưu Kiệt xem xét. Trong chốc lát rối rít kinh nghi bất định, trong đó tay mắt lanh lẹ một vị trưởng lão nhanh chóng tiến lên tra xem. Nhưng phát hiện đi thông bí cảnh lối đi vào thời khắc này lại trực tiếp tắt. Ngoài trận mọi người kinh nghi bất định, huyễn linh pháp trận bên trong Lưu Kiệt giống vậy nghi ngờ không rõ ràng. Mắt thấy cái này không trung hắc động một chút xíu mở rộng. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Một giây kế tiếp, từ hắc động bên trong truyền tới một cổ khổng lồ sức hấp dẫn tới. Trực tiếp là đem động tại tất cả chiến linh con rối hút vào. Sức hấp dẫn vẫn còn tiếp tục mở rộng, cho đến đi tới Lưu Kiệt nơi này. Nhận ra được tình huống không ổn, Lưu Kiệt lập tức lên đường muốn chạy trốn. Một khắc sau nhưng là bị khổng lồ hấp lực cho hút vào. Thân hình trực tiếp biến mất ở bí cảnh bên trong. Hắc ám, trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Lưu Kiệt không biết mình bị cái này một cổ hấp lực dẫn dắt tiến vào bao lâu. Từ sau khi đi vào đầu óc một mực thuộc về ngây ngô dại dột trạng thái bên trong. Trừ hắc ám ra không cảm giác được những thứ khác bất kỳ sắc thái. Lưu Kiệt, lâu dài yên lặng sau đó, một tiếng kêu lên xuất hiện ở bên tai. Cái này một giọng nói bên trong tựa hồ có đặc biệt lực lượng khác. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác được bây giờ mình trong cơ thể. Đi đôi với cái này một giọng nói đến, ngây ngô dại dột trạng thái rốt cuộc tiêu tán. Tầm mắt nhìn, trước mặt vẫn là trước kia tĩnh mịch hắc ám. Đột nhiên, hắc ám bên trong một đạo thân ảnh hiện ra, xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Vậy đưa tới Lưu Kiệt từng cơn kêu lên. Đạo thân ảnh này lại là hồi lâu chưa từng liên lạc mình thần điểu hỏa phượng. Nơi này là địa phương nào? Ta tại sao đột nhiên đi tới nơi này? Lưu Kiệt lên tiếng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tuyenduyencv.com/toa-gạch-toa-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsui-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.